Mận ngọt giấc mơ thứ bảy trong đêm. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi xuống xe, thầy gọi tôi lại, dùng giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết. Sở Quyên, em là một đứa trẻ tốt, sai lầm là ở họ, là những hủ tục đã tồn tại hàng nghìn năm nay, chứ không phải ở em. Lúc ấy, tôi nắm chặt quai cặp, cố gắng kìm nén để mình không bật khóc. Đúng vậy, tôi không làm gì sai cả. Tại sao họ lại cứ lần lượt phá vỡ cuộc sống bình yên của tôi? Sau khi mẹ ruột tôi gây náo loạn ở trường, nhà ăn đã sa thải bà ấy. Nhưng bà ấy vẫn không chịu từ bỏ, ngày nào cũng đứng ở cổng trường chờ tôi. Khi tôi học thể dục, bà ấy còn đứng bên ngoài hàng rào gọi tên tôi. Còn đáng sợ hơn cả fan cuồng theo dõi thần tượng, cha nuôi như lâm trận, ngày nào cũng đưa đón tôi đi học. Hầu hết các bạn đều ủng hộ tôi. Nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi những lời bàn tán sau lưng. Dù sao thì chuyện này cũng gây xôn xao cả trường. May mà chẳng bao lâu sau đã đến kỳ nghỉ hè. Tôi sắp lên lớp 9, mẹ nuôi đăng ký cho tôi học lớp phụ đạo. Hôm nay, sau khi mẹ đón tôi từ lớp học về, mẹ phát hiện cha nuôi không có nhà. Giá vẽ mà gần đây ông ấy vẫn thường dùng trong phòng làm việc cũng biến mất. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Mẹ nuôi ném con vịt quay mua ở cửa hàng lên bàn. Sắc mặt ngày càng xa xăm. Mẹ cười nhạt, đáng lẽ ra tôi không nên kỳ vọng. Loại người như ông ấy, giống như con chim không chân, cả đời chỉ biết bay lượn, chỉ có C, H, E, T mới chịu rơi xuống đất. Chẳng lẽ cha nuôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình sao? Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Anh Sở Kỳ cũng không giấu được vẻ thất vọng trên gương mặt. Mẹ nuôi vào bếp nấu nướng, một lúc sau bưng ra 3 bát mì. Ăn cơm thôi. Mì hình như chưa được nấu chín, ăn vừa cứng vừa khó nuốt. Đúng lúc tôi đang chán nản thì cửa phòng khách bất ngờ mở ra. Cha nuôi ôm giá vẽ bước vào, cằn nhằn, ăn cơm cũng không thèm đợi cha. Mẹ nuôi nắm chặt đôi đũa, mỉa mai. Tôi còn tưởng ông lại đi lang bạt rồi cơ, dù sao thì bãi cứt chó ven đường cũng thơm hơn. Cha nuôi ném giá vẽ xuống đất, mặc kệ mẹ phản đối, ôm chầm lấy mặt mẹ rồi hôn chụt một cái thật kêu. Nói bậy. Làm gì có bãi cứt nào thơm bằng em. Mẹ nuôi lườm ông ấy. Cha nuôi hắng giọng. Cha có một bất ngờ rất lớn dành cho cả nhà. Học kỳ tới, cha sẽ đến trường Đại học Mỹ thuật Tinh Thành làm giảng viên. Mấy năm nay, cha nuôi đã rất nổi tiếng. Trường Đại học Tinh Thành đã mấy lần mời ông ấy về trường làm giảng viên. Nhưng cha là người ưa tự do. Làm sao có thể chịu bó buộc mình trên bục giảng. Vậy nên trước đây ông ấy đều từ chối. Mẹ nuôi vô cùng sửng sốt. Ngước nhìn cha nuôi hồi lâu mà không thốt nên lời. Cha nuôi véo nhẹ má mẹ. Sau này em có thể vênh mặt lên làm phu nhân giáo sư rồi. Môi mẹ nuôi run run, vành mắt dần đỏ hoe. An Bang, điều này có làm anh thấy gò bó quá không? Cha nuôi cười lớn, đời người mà, có được ắt có mất. Anh đã rong chơi đủ rồi, từ nay về sau, anh sẽ trở thành huyền thoại. Cha vừa nói vừa vuốt ve mẹ nuôi. Một tay xoa đầu tôi và anh Sở Kỳ đang phụng phiu. Cha mỉm cười, các con là những người cha yêu thương nhất. Với cha mà nói, đây không phải là sự ràng buộc, mà là sự viên mãn. Sau khi cha nuôi vào làm việc tại trường Đại học Tinh Thành, tôi và anh Sở Kỳ cũng chuyển đến trường cấp 2 trực thuộc trường. Đây là trường trọng điểm của thành phố, rất khó để thi đậu. Với tôi và anh trai, người sắp lên lớp 12, đây quả là một tin vui bất ngờ. Tôi bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Tôi hỏi cha nuôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ơi, có phải cha đồng ý làm giảng viên là để giúp con thoát khỏi mẹ ruột và những người kia không ạ? Cha nuôi cười tủm tỉm. Đúng vậy đấy, cha tuyệt vời như thế cơ mà. Con đừng có cảm động quá nhé. Tôi nắm chặt tay, nhưng rõ ràng là chúng ta không sai. Tại sao chúng ta phải nhượng bộ? Cha nuôi vỗ nhẹ vào đầu tôi, vì cha mẹ yêu con. Không muốn đánh đổi tương lai của con chỉ để tranh luận ai đúng ai sai. Sau này khi lớn lên, con sẽ hiểu rằng đôi khi nhún nhường trước mắt sẽ giúp chúng ta có được những điều lớn lao hơn trong tương lai. Không cần so đo với những người trắng tay, họ không có gì để mất nên chẳng sợ gì cả. Cãi vã với họ, dù con có thắng hay thua, chúng ta đều là người chịu thiệt. Bây giờ nghĩ lại, tài sản quý giá nhất mà cha nuôi để lại cho tôi chính là dạy tôi biết lắng nghe. Biết bày tỏ, biết tôn trọng, và cả sự nhẫn nhịn, bao dung. Cha là giảng viên ở trường Đại học Tinh Thành, đáng lẽ ra tôi có thể được đặc cách vào thẳng cấp 3 ở đó. nhưng cha mẹ nuôi đã quá tốt với tôi rồi. Họ như ánh mặt trời, soi sáng cuộc đời tôi. Tôi cũng muốn trở thành một ngôi sao. Tuy không thể tỏa sáng lấp lánh, nhưng tôi cũng muốn tự mình phát ra ánh sáng. Để cha mẹ có thể tìm thấy tôi giữa dải ngân hà kia. Để cha mẹ có thể tự hào chỉ vào tôi mà nói với mọi người. Hãy nhìn xem, đó là con gái của tôi. Cách chương.